Vương Phi đa tài đa nghệ. Chương 760, ta cho đến bây giờ đều xem thường nàng ta. Góc truyện audio.com, Nghi Quý Phi nhìn chằm chằm vào nàng ta. Chấm, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngươi cứ nói đi, Mai Phi cười vô cùng lạnh lùng. Ngươi thật sự cho rằng là ta mềm yếu có thể lấn được? Thật sự cho rằng ta cái gì cũng phải làm cho ngươi sao? Ngươi nghĩ rằng ta không có nhà mẹ đẻ để dựa vào là phải nghe lời nói của một tiên bi mọi giờ? Ngươi nói hưu nói vượn cái gì vậy? Nghi Quý Phi thẹn quá hóa giận, giọng nói tàn nhẫn nói. Ta nói sai sao, ngươi chính là người tiên bi. Năm đó, là Quý Thái Phi giả tạo thân phận cho ngươi, đưa ngươi vào cung hầu hạ hoàng thượng. Ngươi vừa một bên vì Quý Thái Phi, vừa cấu kết với người tiên bi, lại càng cấu kết với Đại Lương quốc và Bắc Mạc. Ngươi dùng hết mọi thứ có thể dùng, bố trí đường lui cho con của ngươi. Thậm chí, vì tiếp cận Lương Thái Phó, ngươi không tiếc nương vào Thái Tử. Hôm nay, cho rằng Chiêu Quý Phi có thai, lại sinh lòng ganh tị, sợ sau này nàng ta sinh hạ hoàng tử, sẽ trở thành nguy hiếp của ngươi. Ngươi lại gọi người giết nàng ta, băm chôn thi thể nàng ta ở hậu viện Nghi Lan Cung. Nghi Quý Phi à Nghi Quý Phi, ngươi cảm thấy mình bẩn không? Cảm giác mình đen tối không? Đáy mắt Nghi Quý Phi hiện lên một tia sát khí, lạnh lùng nói, ngươi là đang nói bừa. Rốt cuộc ý muốn thế nào? Nàng nhanh chóng phát hiện không ổn. Sau khi nàng ta vào cửa, nói biết nàng đưa Tôn Phương Nhi xuất cung, bây giờ lại nói nàng băm thi thể chôn ở hậu viện, Mai Phi xì một tiếng cười khinh miệt. Ngươi nghĩ rằng ta hôm nay có mưu đồ mới đến? Ngươi sai rồi, ta là đến vạch trần diện mục của ngươi. Ngươi Quý Phi giận quá hóa cười, bằng vào ngươi, hơi thở tàn nhẫn trên mặt Mai Phi tự nhiên thu lại. Lộ ra một nụ cười trong quyến rũ có mấy phần lạnh lùng. Cây châm trong tay, đâm thẳng về phía bụng mình. Máu tê túa ra, nàng ta không chút để ý. Lại rút ra đầm vào lồng ngực của mình. Sau đó, cả người bổ nhào về phía trước. Nhào lên người Nghi Quý Phi. Kêu lên, cứu mạng à, cứu mạng. Nghi Quý Phi một cước đá văng nàng ta. Mắt phượng cuồng nộ, sát khí tỏa ra, trong cái giây phút nhấc tay đó, thấy Lộ Công Công ở cửa ra vào. Sáng sớm hôm nay, tiên bi tiến cống rất nhiều vàng bạc châu báu. Hoàng thượng bảo Lộ Công Công và Bao Công Công phát cho các cung. Phía bên Quý Phi này, đương nhiên là Lộ Công Công tự mình đưa đến. Đầu Mai Phi, nặng nề đập xuống đất, mới phát giác được cơn đau bén nhọc từ ngực và bụng truyền đến. Vừa rồi lúc đứng, đâm vào bụng trước, cho nên máu chảy dọc theo bụng đi xuống. Như vậy, đạt được đến hiệu quả nàng ta muốn. Cây châm của Nghi Quý Phi bị Mai Phi đoạt đi. Tóc Mai xõa ra, đầu tóc tung bay, gió thu thổi qua, giống như là điên cuồng. Nàng ta nhìn chằm chằm vào Mai Phi. Ánh mắt tối tăm, sát ý không bỏ. Người đến, thỉnh ngự y, Lộ Công Công bước nhanh đến. Ôm lấy Mai Phi, sau đó lạnh lùng nói với Nghi Quý Phi. Quý Phi nương nương, quá mức rồi, Nghi Quý Phi chỉ cảm thấy trong cổ họng có một vị ngai ngái. Trước mắt toàn là máu, cả người nàng ta chìm trong cuồng nộ, toàn thân run rẩy. Sao có thể thua trong tay Mai Phi? Sao có thể trúng kế nàng ta? Chấm, trong hậu viện, quả thật có chôn một thi thể bị băm ra, hoặc lại nói. Không chỉ một, nàng ta ở trong cung này, cũng không phải toàn bộ đều là người của nàng ta, có mấy người là nội phủ đưa đến, chỉ phụ trách chuyện bên ngoài điện. Ngày hôm đấy, Tôn Phương Nhi cất bước, bị nha đầu kia nhìn thấy, dựa theo lệ cũ trước đây, nàng ta gọi người băm chôn. Lộ Công Công đi không bao lâu, có cấm quân xông đến, bao vây Nghi Lan Cung, nhưng mà không ai đi vào, chỉ còn chờ Hoàng thượng. Hoàng thượng ở nhà Thanh Cung, từ sau khi Tôn Phương Nhi mất tích, mấy hôm nay hắn ta vẫn luôn trong trạng thái cuồng nộ. Hôm nay Nghi Quý Phi hoảng sợ đâm Mai Phi bị thương. Khuôn mặt của hắn ta, nổi bão tố lên, lúc hắn ta đi vào, Mai Phi vẫn đang hôn mê. Toàn thân đầy máu, đứa bé thế nào, hoàng đế nắm chặt ngự y, con mắt cũng trừng ra. Lời nói là từ trong kẽ răng rít ra.